Tiên ma đồng tu, chương 565, trường sinh quyết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng dần dần phát hiện không ổn, bởi vì bất luận hắn như thế nào lui về phía sau. Những cái kia tràn ngập kỳ độc ngũ độc kim tàm ti cũng lập tức quấn tới. Hắn chỉ có thể thi triển một lần thần kiếm bát thức. Thế nhưng tại vô số kiếm khí phía dưới, những cái kia ngũ độc kim tàm ti căn bản không bị bất luận cái gì ngăn cản. Kiếm khí căn bản là không cách nào ngăn cản những thứ này đáng giận sợi tơ mảy may. Đã cùng phong thiên khung ác chiến sấp xỉ một canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua cảm giác được trước đó chưa từng có vô lực. Đường ba cây ngũ độc kim tàm ti cùng một chỗ cuốn lấy vô phong kiếm thời điểm. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên không có chấn khai những thứ này đáng giận sợi tơ. Cường đại độc khí cùng ăn mòn chi lực. Một lát tầm đó nhường cho thanh quang bốc hơi vô phong trên thân kiếm thanh mang liền mờ đi xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên có thể thông qua bố trí xuống cái lồng khí phòng ngự chỗ nào cũng có độc khí. Tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản đến từ ngũ độc kim tàm ti kỳ độc. Lập tức cũng cảm giác được tí ti từng sợi độc khí thông qua thần kiếm truyền vào trong thân thể. Đầu của hắn lập tức biến thành có chút hỗn độn. Hắn lắc đầu, vừa muốn ổn định tâm thần. Còn dư lại hơn 10 đạo ngũ độc kim tàm ti đã mau lẹ vô cùng quấn tới. Hắn tuy nhiên dựa vào thân pháp tránh được trong đó đại đa số. Có thể thần kiếm thượng lại bị quấn lên 2 cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị 5 cây ngũ độc kim tàm ti quấn quýt lấy. Vô phong giờ phút này hầu như đã không bị Diệp Tiểu Xuyên khống chế. Đương Diệp Tiểu Xuyên phấn đem hết toàn lực chuẩn bị chấn khai lúc. Hắn phát hiện mình hai chân, hai tay, phần bụng, không biết lúc nào cũng bị vài cây tản ra hắc khí ngũ độc kim tàm ti quấn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc khí bắt đầu điên cuồng tiến vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, da của hắn mà bắt đầu bày biện ra một cổ quỷ dị màu xanh đen. Ma giáo đệ tử tiếng hoan hô lôi đài. Chính đạo đệ tử nhưng là mỗi cái sắc mặt biến hóa. Dưới lôi đài Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên nội tâm có một loại thập phần vi diệu liên hệ. Nàng cảm nhận được giờ phút này trên lôi đài chính là cái kia thiếu niên đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ tra tấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tái nhợt bàn tay nắm thật chặt chạm trần kiếm vỏ. Bởi vì vô cùng dùng sức. Trên mờ u bàn tay gân xanh mạch máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Một mực ở trên lôi đài thần long kiến thủ bất kiến vĩ Diệp Tiểu Xuyên. Rốt cục bị khốn trụ. Hắn dùng lực giãy giụa. Đều muốn thoát khỏi sợi tơ trói buộc. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào. Ngũ độc kim tàm ti nhưng là càng ngày càng gấp. Trong cơ thể độc khí càng ngày càng nhiều. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy một cổ hắc khí đang tại kinh mạch trong cấp tốc ăn mòn chính mình linh lực. Đầu đã ở trong thời gian thật ngắn biến thành trầm trọng vô cùng. Phảng phất toàn thân lực lượng đều tại cấp tốc biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thấy mình sắc mặt, lại có thể chứng kiến tay của mình. Giờ phút này cánh tay cùng trên mờ u bàn tay làn da đã bắt đầu biến thành đen. Đây là trong kỳ độc dấu hiệu. Hiện tại hắn cảm giác mình hảo mỏi mệt, thầm nghĩ ngã xuống trên mặt đất ngủ hắn 3 ngày 3 đêm. Nhìn xem đối diện đang tại khống chế ngũ độc kim tàm ti lại lần nữa lộ ra kiêu căng nụ cười phong thiên khung. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm khổ sở hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc, hết thảy cũng kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên biết mình tận lực. Hắn không phải phong thiên khung đối thủ. Pháp bảo có lẽ có thể đền bù cảnh giới thượng một ít chênh lệch. nhưng tuyệt đối không thể đền bù xuất khiếu trung kỳ cùng linh tịch sơ kỳ chênh lệch. Anh nở em một câu yêu thương, khi hắn đều muốn buông tha thời điểm, vì cái gì trong nội tâm sẽ sanh ra một tia không cam lòng tâm tình đâu. Mình có thể thua ư? Chính mình với tư cách kiếm thần Tư Đồ Phong truyền nhân, có thể dễ dàng như vậy nhận thua ư? Anh nở em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong sắp chết đều muốn dùng kinh thiên động địa cuối cùng một trận chiến đến kết thúc tánh mạng của mình. Vì cái gì chính mình vẫn đang suy nghĩ buông tha cho? Cái này cổ không cam lòng tâm tình tại sinh sôi. Thế nhưng hắn như trước không thể làm cái gì. Trong cơ thể độc tố càng ngày càng nhiều, đầu càng ngày càng chìm. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí cảm thấy được, chỉ cần tiếp qua 10 cái hô hấp, chính mình sẽ triệt để đã hôn mê. Anh nở em một câu yêu thương. Phong Thiên Khung hiện tại vô cùng đắc ý, hiện tại hắn cảm giác mình rất buồn cười. Vì cái gì lúc mới bắt đầu còn kiêng kỵ Diệp Tiểu Xuyên cái này mao đầu tiểu tử. Tiểu tử này thân pháp là rất quái lạ, kiếm pháp cũng rất mạnh. Thế nhưng một giao tay không bao lâu, Phong Thiên Khung liền phát hiện kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên tu vi cũng không tính thật cao minh. Đoán chừng còn không có đạt tới xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Đều do Diệp Tiểu Xuyên trước hai đợt đấu pháp thái quá mức kinh thiên động địa. Kết quả làm cho mình vậy mà biến thành bắt đầu cẩn thận. Cho rằng tiểu tử này là một cái rất khó đối phó kình địch. Còn định dùng cửu sát châm đối phó tiểu tử này. Anh nở em một câu yêu thương. Hết thảy đều là chính mình xem trọng tiểu tử này. Tại chính mình ngũ độc kim tàm ti phía dưới, hắn khoái kiếm có làm được cái gì? Cái này thất cởi cương tiểu hắc mã đúng là vẫn còn muốn thua ở thủ hạ của mình. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thân thể từng điểm mềm nhũn xuống dưới. Phong Thiên Khung khóe miệng tươi cười đắc ý lại càng rõ ràng. Một màn này hắn quá quen thuộc. Vô số đối thủ đều là tại chính mình trước mặt ngã xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Phong Thiên Khung thậm chí tại trong lòng đếm ngược. 10, 9, 8, thất, 4, 3, 2. Khi hắn đếm ngược đến hai thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã hầu như đã mất đi ý thức, ngồi liệt tại trên lôi đài. Toàn thân hắc vô cùng cá trạch tựa như được, hết sức dọa người. Anh nở em một câu yêu thương. Không thể giết hắn, đợi lát nữa chính mình cho hắn giải dược là được. Về phần chúng độc quá sâu có thể hay không ảnh hưởng tiểu tử này căn cơ. Loại này sẽ không tại Phong Thiên Khung suy tính chi liệt. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên không chết, Thương Vân Môn tìm không đến lấy cơ đối phó Thiên Ma Môn. Phong Thiên Khung ánh mắt lộ ra một tia âm độc thần sắc. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng khi trong lòng của hắn mặc niệm đến một thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện Diệp Tiểu Xuyên lại vẫn không có ngã xuống, mà là khoanh chân ngồi ở trên lôi đài. Cái này cũng không thành. Tại mang xuống tiểu tử này độc sẽ rất khó hiểu. 8-9 phần 10 hội yếu tiểu tử này tánh mạng. Anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy Phong Thiên Khung nhìn về phía dưới lôi đài tài phán trưởng lão. Tài phán trưởng lão cũng hiểu được Diệp Tiểu Xuyên đã thua. Ý bảo triệt tiêu kết giới phòng ngự. Anh nở em một câu yêu thương. Không ngờ, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một cổ phong không biết là cái gì phương hướng thổi tới. Âm lãnh, thẳng thấu người trái tim. Anh nở em một câu yêu thương. Trên lôi đài Phong Thiên Khung sắc mặt hơi đổi. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Không có khả năng, anh nở em một câu yêu thương. Ba chữ kia vừa nói ra miệng. Bỗng nhiên, quấn quanh lấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vô Phong kiếm 17-18 đầu ngũ độc kim tàm ti trong lúc đó phát ra xì xì lạp lạp thanh âm. Giống như là đầu bếp xào rau lúc đem dầu đốt nóng hổi lúc bỗng nhiên rót vào cắt tốt thịt heo. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu. Nhãn thần trong có hai đạo màu đen hào quang chợt lóe lên. Không ai chú ý tới Diệp Tiểu Xuyên trong mắt này hai đạo lạnh như băng hắc quang. chỉ có Phong Thiên Khung. Anh nở em một câu yêu thương. Sau một khắc, nguyên bản làn da biến thành màu đen Diệp Tiểu Xuyên. Hắc khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp rút đi. Tựa hồ trong cơ thể tất cả độc khí đều bị một cổ lực lượng thần bí cấp tốc hấp thu. Hấp thu độc khí cũng không phải là vật khác. Đúng là Trường Sinh Quyết. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không cam lòng tâm tình. Cùng trong cơ thể độc khí. Lại một lần nữa tỉnh lại Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết vốn tên là Huyết Hồn Tinh. Chính là thượng cổ quỷ đạo dị bảo. Nó vốn có quỷ dị lực lượng. Liền yêu tiểu phu bực này cao thủ cũng chịu biến sắc. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, ngàn vạn năm đến, không biết cắn nuốt nhiều ít âm hồn máu huyết. Liền sát khí đều có thể lập tức thôn phệ. Chính là tiểu độc, không cần phải nói. Chấm, Huyết Hồn Tinh khủng bố chỗ không chỉ như thế. Ban đầu ở Dương Tử Giang ngọn nguồn. Lập tức thôn phệ một cây không biết sống bao nhiêu năm huyết bồ đề. Kia thôn phệ chi khủng bố. Có thể thấy được lốm đốm. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.